Chương 269, Thế giới mới hoàn mỹ. Điều tra nhằm vào chủ thần 713 kéo dài gần một tháng. Trong lúc này tất cả nhiệm vụ có thể dừng lại thì bỏ dở toàn bộ, hệ thống có thể triệu hồi thì triệu hồi toàn bộ. Nhân cơ hội này, vẫn chưa chính thức nhậm chức, Trì Tiểu Trì bèn đi thăm viếng khắp toàn bộ hệ thống, rất có phong thái của chủ thần mới. Ban đầu các hệ thống hơi hoang mang. Đám hệ thống thích nịnh nọt chủ thần cũ, vẽ đường cho hu chạy, hiện tại đều câm như hến. Chỉ lo chủ thần mới sẽ nhằm vào hành vi trong quá khứ của bọn họ để điều tra. Nhưng phần lớn các hệ thống lại vì chuyện bọn họ căn bản không ngờ rằng trong lúc vô tình mình đã hại chết quá nhiều người như vậy, bèn nhao nhao đóng cửa tự ngẫm. Toàn bộ hệ thống thu thập ra công lâm vào bầu không khí mệt mỏi chán ghét bản thân. Lúc này việc cò kè mặt cả của Trì Tiểu Trì với tổng phụ trách nổi lên tác dụng lớn. Cậu đi thăm viếng xung quanh, bảo đảm với đám hệ thống đang lâm vào tự trách rằng mình có thể khôi phục thế giới bị phá hỏng. Nếu như bọn họ thật sự cảm thấy áy náy thì chỉ cần mang theo ký chủ mới làm lại nhiệm vụ là được. Trì Tiểu Trì còn nói, vì không muốn ép buộc bọn họ, cố ý để hệ thống có thể tự nguyện nộp đơn tiếp tục phục vụ, đi sửa đổi sai lầm trong quá khứ. Còn ai chỉ muốn quay về thì chỉ cần làm đủ số lần nhiệm vụ của mình là có thể kết thúc nhiệm vụ rồi quay về thế giới ban đầu. Hai sự lựa chọn đều tùy tâm bọn họ, tuyệt đối không bắt buộc. Lúc này đám hệ thống ủ rũ mới dần dần khôi phục sức sống, bọn họ nhảy nhót nộp đơn tự nguyện và cam đoan. Chờ tổng phụ trách phát hiện bầu không khí của toàn bộ hệ thống có chút không đúng thì đã muộn. Trì Tiểu Trì đã vô hình trung trở thành lãnh tụ mới được rất nhiều hệ thống ủng hộ. Lần này chủ hệ thống cưỡi hổ khó xuống, không muốn giao quyền lực chủ thần cho Trì Tiểu Trì cũng không được. Một ngày nọ, Trì Tiểu Trì chính thức trở thành chủ thần mới, đang cùng chuyên viên viết văn án 009 ăn hoa quả nói chuyện trên trời dưới đất thì nhận được thư chính thức xin nghỉ của 089. Rốt cục 089 cũng phải rời đi. Trì Tiểu Trì chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhìn vào khuôn mặt con nít của thiếu niên ở phía đối diện, cậu có thể suy nghĩ thêm. Sao à? Làm nhân loại à? 009 chớp chớp mắt, 000, em không cần. Ở đây em có thể đi khắp các thế giới, có thể ăn đủ loại thức ăn ngon. Sau khi nắm giữ quyền hạn chủ thần, Trì Tiểu Trì đã lật xem tài liệu 127, tiền thân của 009. 127 là đứa bé bị người thân vứt bỏ từ nhỏ, trời sinh đã ham ăn, giấc mơ của cậu là ăn khắp thiên hạ, lúc trước bỗng nhiên đột tử. Ban đầu vì sợ bố mẹ nuôi đau lòng nên muốn kiên trì quay về. Sau đó cậu hoàn thành 200 lần nhiệm vụ, đi vào trong khoảnh khắc, sau khi đi ra thì trở thành hệ thống bẩm sinh 009. Trì Tiểu Trì đặc biệt đi điều tra, sau khi bố mẹ nuôi của cậu đau khổ một thời gian thì đã nhận nuôi đứa trẻ khác. Trì Tiểu Trì không có cách nào trả lại ký ức cũng như mong đợi lúc trước cho 009, bởi vậy chỉ có thể xuất phát từ suy nghĩ hiện tại của cậu, hết sức tôn trọng sự lựa chọn cá nhân của cậu. Khi đi ra khỏi gian phòng 009, Trì Tiểu Trì khẽ thở một hơi. Lâu Ảnh ở bên cạnh cậu, sờ lên tóc cậu. Hầu như tất cả hệ thống bẩm sinh đều đã mất đi động lực và mục tiêu quay về thế giới ban đầu của mình, mà trong thời gian lâu dài ở nơi này, những người từng khiến bọn họ liều mạng muốn trở về cũng dần dần mỗi người một nơi, có cuộc đời mới. Rốt cuộc bọn họ không thể quay về được nữa. Tuy nhiên Trì Tiểu Trì không chìm đắm quá lâu trong tâm trạng cá nhân của mình, cậu còn rất nhiều việc phải làm. 089 đứng ở trong khoảnh khắc, không còn bộ não to lớn, trong khoảnh khắc bỗng nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Thế giới tuyến như những con sứa di động quanh bọn họ, kéo ra những cái đuôi ánh sáng thật dài, tựa như đang ngao du nơi đáy biển. Trì Tiểu Trì cười, thật muốn anh có thể lưu lại giúp chúng tôi một tay. 089 thoải mái vất tay, chuyện này tôi đã thương lượng với cậu ấy. Hai người chỉ cần cho tôi và cậu ấy 10 năm tự do, đến lúc đó tôi và cậu ấy đều sẽ trở về. Trì Tiểu Trì sảng khoái nói, tốt, vậy trả lương thế nào đây? 089 cười hì hì, con mắt của cậu ấy không tốt. Đến lúc đó xin cậu cho cậu ấy một đôi mắt, còn tôi thì tặng miễn phí luôn. Đến lúc truyền tống, 089 lựa chọn quay về thế giới của mình. Nhìn thấy cánh cửa ánh sáng dần dần mở ra, Trì Tiểu Trì hơi xúc động. May mà tiến độ ở thế giới cuối cùng rất nhanh, nếu không cánh cửa này chỉ có thể hóa 089 thành một đống dữ liệu trống không. Trong không gian chủ thần cũng chỉ xuất hiện thêm một hệ thống bẩm sinh, làm việc một cách máy móc. Nhưng 089 lại không vội vàng rời đi. Anh quay người đến cánh cửa lớn đóng chặt của trong khoảnh khắc. Gõ một cái, chào hỏi, 023, anh đi đây. Từ khi chủ thần cũ xuống đài, trong khoảnh khắc không còn là một gian phòng khép kín tịch mịch, nhưng bên ngoài lại không có âm thanh truyền đến, thật giống như người nọ không ở đấy. 089 không để ý, dùng cái trán nhẹ nhàng chạm cửa, mang theo giọng cười trầm thấp dụ dỗ người không biết có đang đứng ở bên ngoài hay không, đừng khó chịu, anh yêu em. Bên ngoài vẫn yên tĩnh, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sụt sịt. 089 nói, anh đi đây. Anh chờ em quay về ngôi nhà mới của chúng ta. Khi 089 sắp xoay người thì 023 đột nhiên lại gõ mạnh lên cửa. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. 089 lại cười cười, cũng không mở cửa, chỉ trực tiếp đi thẳng về phía cánh cửa ánh sáng. Khi đi ngang qua Trì Tiểu Trì, cậu hỏi 089, không mở cửa à? Nếu thật sự muốn mở cửa thì cậu ấy sẽ gọi. 089 nói, đây là ám hiệu của bọn tôi. Phòng làm việc của cậu ấy quá lớn, có lúc 023 lười đi lại nên dùng tiếng gõ để truyền đạt lời nói. 089 chỉ ra phía sau, vẻ mặt phóng đãng nhưng lại hàm chứa sự dịu dàng mà bình thường khó gặp, ba tiếng gõ ý là, em sẽ đến nhanh thôi. Trong tiếng gõ cửa của 023, 089 bước vào cánh cửa ánh sáng, thân hình hoàn toàn biến mất. Trong khi đó thẩm phán của tổng hệ thống đối với chủ thần cũng dần tiếp cận đến kết quả cuối cùng. Toàn bộ tội danh của chủ thần được thành lập, đáng lý phải đưa về chủ hệ thống để tiến hành tiêu hủy. Nhưng Trì Tiểu Trì dâng lên một phong thư với chủ hệ thống, ngày hôm sau lập tức có hồi âm, cho phép cậu toàn quyền xử lý vị chủ thần này. Vì vậy, ngày hôm sau, Trì Tiểu Trì mang theo chủ thần cũ đi đến ao trị giá nhiễu loạn trong không gian hệ thống. Ao trị giá nhiễu loạn là cấm địa chỉ có cấp bậc chủ thần trở lên mới được mở ra. Từ ngày nó được hình thành, ngay cả chủ thần 713 cũng không đặt chân đến nơi này dù một bước. Đứng bên cạnh ao, chủ thần trong hình dạng con người đã mất đi tất cả sức mạnh, tóc tai ngổn ngang, sắc mặt trắng bệch tựa ma quỷ, con ngươi đỏ ngầu. Trì Tiểu Trì không để ý đến sắc mặt hận không thể giết chết cậu của 713, nói, có người từng nói với ông chưa, tôi định dùng ao trị giá nhiễu loạn này để bù đắp sai lầm lúc trước ông từng phạm phải. Chủ thần cười lạnh một tiếng, không hề tin Trì Tiểu Trì. 713 cũng không tin Trì Tiểu Trì sẽ cam lòng dùng ao trị giá nhiễu loạn sắp đầy này đi làm chuyện vô dụng như vậy. Trì Tiểu Trì cũng không phủ định 713, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt vốn trắng bệch của chủ thần lại biến thành màu nến vàng. 713 kinh hãi, cậu điên rồi. Đây là trị giá nhiễu loạn của tôi, của tôi. Trì Tiểu Trì nói, sai rồi, hiện tại là của tôi. Tôi muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. Đối với thần giữ cửa keo kiệt mà nói, việc lấy đi gia tài mà đối phương cất giấu nhiều năm, dùng vào việc mà đối phương cho rằng không có tí xíu giá trị thì còn đau đớn hơn cắt da cắt thịt gấp trăm ngàn lần. Không để ý đến chủ thần gần như phát điên, liên tục nguyền rủa và nhục mạ mình, Trì Tiểu Trì đi vòng quanh ao vài bước. Ao trị giá nhiễu loạn bị lấp đầy 4/5, bên trong là những vật chất xám trắng mềm mại, tựa như sương như nước bồng bềnh trong một cái nồi sôi sùng sục cực lớn. Sương mù vô hình mơ hồ hiện ra những đường viền rống giận dãy dụa của mặt người. Trì Tiểu Trì thử nghiệm nhiệt độ, đem ngón tay trỏ ngâm vào trong ao. Bên tai cậu lập tức vang lên những tiếng rít gào sắc nhọn, âm lượng đủ đâm chảy máu lỗ tai người thường. May mà Trì Tiểu Trì có đủ kiên nhẫn. Cậu hơi lim dim đôi mắt, nhẹ giọng nói gì đó đối với những luồng sương mù bám vào cánh tay cậu, đang muốn kéo cậu chìm vào trong ao. Kỳ dị chính là âm thanh gào khóc ngày một yên tĩnh trở lại, sương mù như con trăng cũng chậm rãi thả ra cánh tay Trì Tiểu Trì. Phủi xuống một chút sương mù còn quanh quẩn trên đầu ngón tay, Trì Tiểu Trì đứng dậy, ra lệnh cho mấy hệ thống áp giải chủ thần cũ. Khóa 713 lại, ngâm vào ao. Cậu dám, chủ thần trợn to hai mắt, nhưng chỉ có thể lộ ra bộ dáng tiều tụy phô trương, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi cần nó. Trì Tiểu Trì vòng ra sau lưng 713, trước khi cái ao này dùng hết thì ông sẽ là khởi nguồn duy nhất của trị giá nhiễu loạn. Chủ thần bị xích chưa kịp nói câu nào thì đã bị Trì Tiểu Trì đạp một cái từ sau lưng rơi xuống ao. Vừa tiến vào ao, chủ thần cũ bị tâm tình tiêu cực của nhân loại thiêu đốt chẳng khác nào bị tạt axit, chỉ kịp cất lên tiếng thét chói tai, sau đó bị sương mù hình bàn tay nhấn vào trong ao. Không ai có thể tưởng tượng cái bể chứa đựng những oan hồn tuyệt vọng này sẽ làm ra chuyện gì với kẻ cầm đầu này. Mấy hệ thống nghe theo lệnh, kéo dây xích chủ thần cũ đến bên ao rồi khóa chặt ông ta vào trong ao. Trì Tiểu Trì nhìn sương mù lúc chìm lúc nổi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nói, ông nên hy vọng tôi sớm kết thúc mớ hỗn loạn mà ông lưu lại. Nếu không, chỉ cần còn một oan hồn thì ông lại chịu dằn vặt thêm một chút. Phủi tay đi ra khỏi ao trị giá nhiễu loạn, Trì Tiểu Trì phát hiện một người đang đứng ngoài cửa. Trì Tiểu Trì nhận ra đối phương. Người này là trí tuệ thông minh thuộc về chủ thần 713, là một người trẻ tuổi có thân hình cao gầy, nhìn có chút ngờ nghệch. Người này là do chủ thần cũ sáng tạo và đề bạt. Không biết tại sao khi chủ thần bị thẩm vấn thì chỉ bảo trí tuệ nhân tạo dựa theo chỉ thị của ông mà làm việc, bản thân chưa từng làm sai chuyện gì. Bởi vậy sau khi tổng hệ thống thương thảo, quyết định không truy cứu trách nhiệm trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo này có thể nói là một chút thiện ý hiếm hoi còn sót lại trong biển ác niệm vô hạn của chủ thần cũ. Trì Tiểu Trì vừa bước ra, người nọ liền tự động đi theo Trì Tiểu Trì. Lâu Ảnh đứng bên cạnh hơi cau mày, có ý bảo hộ Trì Tiểu Trì. Trì Tiểu Trì cũng không quá e ngại đối phương, cậu đến đây là tìm tôi hay tìm ông ấy? Trí tuệ nhân tạo đáp, tìm ngài, cũng là tìm ông ấy. Sau khi đi lại một lúc, Trì Tiểu Trì đã hiểu dụng ý của trí tuệ nhân tạo, tổng hệ thống không truy cứu trách nhiệm của cậu. Muốn đi đâu là quyền của cậu. Cậu nhất định muốn tiến vào nơi này à? Ngoại trừ chỗ của chủ nhân thì tôi không biết nên đi nơi nào. Trí tuệ nhân tạo nhìn vào vị trí ao, ánh mắt trong sáng, chính là chỗ này. Trì Tiểu Trì không hé răng, ngược lại là một tên hệ thống lắm miệng do chủ hệ thống phái đến, khuyên trí tuệ nhân tạo, cần gì phải vậy? Trí tuệ nhân tạo nói, tôi là xương sườn của chủ nhân, xương sườn sẽ không phản bội chủ nhân. Trì Tiểu Trì nhìn chăm chú vào đối phương, vậy cậu đi đi. Cửa lớn lại được mở ra, một bóng người chậm rãi bước vào, dung nhập vào trong lớp sương mù cùng tiếng kêu gào thê thảm của chủ thần cũ. Sự thống trị của chủ thần cũ từ đây vẽ xuống một dấu chấm tròn kết thúc.